Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 448.448. Hóa thần gặp mặt, chương 448.448. Hóa thần gặp mặt kia U Linh thân hình dần dần ngưng thật. Hóa làm cái nữ tử, nhưng mờ mờ ảo ảo thấy không rõ lắm diện mạo. Trên mặt có lượn lờ sương mù tím, nàng trong lòng cũng là lửa giận ngập trời. Bọn họ vì đẩy lui đại tông sư, trả giá nhiều ít đại giới mới làm Tiêu Giao Du cảnh giới tà loại xuất hiện tại nơi đây, lấy này mưu. Kế đổi lấy tông sư nội tâm kiêng kỵ, để lại cho bọn họ thở dốc chi cơ cùng kế hoạch thi triển không gian, lúc sau càng là riêng phái công. Pháp không tầm thường thẩm thông tới nơi đây trấn thủ tế đàn, hiện giờ lại bởi vì một nữ tu ngang. Trời nhúng tay không thể không kịp thời ngăn tổn hại, kia thẩm thông trên người loại tà vọng thành. Ám loại cấm kỵ, ở này thân chết một khắc đó là đem hắn sinh thời nhìn thấy nghe thấy tất cả truyền quay lại, kia nữ. Tu thực sự đáng giận nhưng bực. Huyết sắc quần áo trung niên nam tu vẩn đục trong mắt mang theo tơ máu. Trừ bỏ lửa giận còn có nghi hoặc, sao có thể đâu. Kia một chỗ hải vực ta sử dụng truyền tống trận đi phá hủy. Chẳng sợ ngắn ngủn mấy cái hô hấp ta đều cảm thấy ngũ tạng đều phải bị đè ép ra tới. Thẩm thông kia lão quỷ cũng là công pháp đặc thù mới có thể tồn tại, kia nữ tu hơi thở bất quá hóa. Thần lúc đầu. Như thế nào có thể có như vậy lợi hại thân thể? Thế nhưng có thể thẳng hạ tới đó, nữ tử hơi thở âm trầm. Trong mắt ám sắc tựa cuồng phong bạo dũng, nàng đều có thể vượt hai cái tiểu cảnh giới kêu thầm. Thông không hề có sức phản kháng chết vào nàng đau hạ. Đảo cũng có thể lý giải, thiên tài sao, nàng trong mắt hung sắc chớp động. Nàng thích nhất bóp chết chính là chưa trưởng thành lên thiên tài. Bất quá vừa mới thành tựu sơ văn đạo liền có thể vượt cảnh giết địch. Đợi cho này cảnh giới càng cao, có thể hay không càng thêm khủng bố. Trận doanh bất đồng, lập trường bất đồng, kia nàng sao có thể cho phép nàng thành khí hậu. Vài phần sát ý chợt lóe mà qua, nàng nếu đã giết thẩm thông. Kia cũng liền lây dính thượng kia ám loại giam cầm một sợi hơi thở. Đợi cho chúng ta nơi này ổn định xuống dưới. Thế tất muốn kêu nàng trả giá đại giới. Huyết y nam tử gật gật đầu. Trong mắt tơ máu càng ngày càng nhiều. Từ nhỏ đến lớn, từ thiếu biến nhiều. Cả người phát ra khí vị mang theo một cổ mùi hôi. Lại như là giết chóc dính vào người lệ quỷ. Chọn người mà phệ. Bùi Tịch Hòa dọc theo đường đi viên tháp tầng thứ 7. Đẩy cửa ra, hình tròn trong đại sảnh một chương bàn lớn ở vào trung tâm. Duyên biên tổng cộng 8 đem ghế gập, không có chủ yếu và thứ yếu chi phân, 7 vị tôn thượng cảnh tu giả đã an tọa. Để lại một phen ghế gập đó là để lại cho Bùi Tịch Hòa này tân đã đến nơi đây hóa thần, này 7 vị tu. Giả phân biệt tới Côn Luân một mạch, Nguyệt Tông, Bồng Lai, Yêu Tộc, Thiên Ma cùng Đạo Môn, cùng với một vị Thiên Hải Minh Thị Hóa Thần hậu kỳ, Côn Luân vị kia Hóa Thần cũng là nhãn hiệu lâu. Đời cường giả, hiện giờ cảnh giới ở Hóa Thần hậu kỳ, nhìn đến Bùi Tịch Hòa một thân tuổi trẻ sinh mệnh hơi thở. Chỉ cảm thấy nội tâm một tiếng thở dài nhiên. Một thế hệ tân nhân thắng người xưa a. Này đồng lứa tu giả nhóm hoặc là ứng thiên địa đại kiếp nạn xuất hiện. Tư chất một cái mạnh hơn một cái, nàng khuôn mặt lại đột nhiên dao động một chút. Bởi vì nàng này giờ phút này lấy ra kia một quả tông sư lệnh bài đúng là thượng nhất nguyên đao một. Mạch mà theo mấy năm trước Triệu Hàm Phong giận phách Lý Gia Tiên Phong. Rảo đến phong vân kích động. Bọn họ này đó nội tình người tự nhiên sẽ hiểu là vì hắn một cái tiểu đồ nhi, kia tiểu đồ đệ vẫn là. Từ bọn họ Côn Luân mà đi, tựa hồ tuổi tác không đủ một cái giáp. hiện giờ cư nhiên liền đặt chân hóa thần. Thành nàng trong mắt cũng không thể không thận trọng đại tu sĩ, này Côn Luân Tôn thượng đạo hào vì Khánh Vân, giờ phút này chỉ cảm thấy nội tâm cảm giác rất là phức tạp. Vốn là muốn đi trước Kỳ Hào, biết được này thân phận thật sự lúc sau lại có chút không lời gì để nói, mà mặt khác tông môn thế. Lực hóa thần tôn thượng đối việc này cũng có chút hiểu biết. Nhìn đến kia Khánh Vân tôn thượng trầm mặc, trong khoảng thời gian ngắn tâm tư khác nhau, chỉ có kia đến từ yêu tộc hóa thần. Theo hầu chính là cầm điểu nhất tộc Thanh Ngọc Huyền Tước. Có như vậy một tia thanh điểu máu, tính tình từ trước đến nay ngay thẳng dũng cảm, nàng màu xanh lơ ống tay áo lắc lư. Khuôn mặt mang theo chút yêu tộc yêu mị tinh xảo, đạo hữu hào. Bản tôn đến từ yêu vực, đạo hào Thanh Đồng, Bùi Tịch Hòa ngay sau đó trả lời. Thanh Đồng đạo hữu hào, bản tôn đạo hào Phù Hy, thiên đạo xung xuê, tự thấy Dương Hy. Thanh Đồng bĩu môi, nói, các ngươi nhân tộc đạo hào thật đúng là chú trọng, bản tôn đó là thích sống ở với Thanh Đồng trên cây. Cho nên lấy cái này đạo hào, Bùi Tịch Hòa dương môi mỉm cười. Vẫn chưa ngôn nói, Thanh Đồng kỳ thật cũng không tựa trên mặt nhìn tùy tiện. Ở Bùi Tịch Hòa vừa xuất hiện ở trước mắt, nàng liền cảm giác được một cổ cảm giác áp bách, đều không phải là tu vi. Mà là huyết mạch thượng vị áp chế, nàng này tuy là nhân tu, vừa nội nhất định có mang nào đó không tầm thường yêu tộc huyết mạch. Hơn nữa nhất định là cầm thuộc, chẳng lẽ là nhân tộc chung những cái đó khí vận sở chung. Trời cho huyết mạch giả, là Phượng Hoàng, Huyền Điểu, cũng hoặc là mặt khác, nhìn đến Bùi Tịch Hòa không theo tiếng. Nàng cũng liền phai nhạt lời nói khách sáo ý tưởng. Mà theo nàng phá băng. Còn lại tu sĩ cũng từng cái vấn an, đạo hữu hào. Bản tôn là Thiên Ma Minh Sát, bản tôn nãi Nguyên Tông Trấn Hảo, bản tôn là Bồng Lai Trưởng Lão. Đạo hào Thái Âm, vị nào váy đỏ nữ tử mặt như xuân hoa, bừng tỉnh như thần tiên phi tử, mang theo một cổ gọi người thân cận hơi thở, bản tôn là Minh Thị Sóc Tuyết. Đạo hữu hào, Sóc Tuyết tôn thượng thái độ cực hào, khuôn mặt nhu hòa, nàng là Minh Lâm Lang tiền bối, tên thật vì Minh Tống Tương, biết được Bùi Tịch Hòa cùng nhà mình thiếu chủ từ trước đến nay giao hảo, chỉ là không nghĩ tư chất như thế kinh người, đã thành hóa thần đại tu sĩ, thật là hậu sinh khả úy, mà Côn Luân Khánh Vân tôn thượng hàm chứa vài phần phức tạp suy nghĩ nói. Phù Hy đạo hữu hào, bản tôn nãi Côn Luân Khánh Vân, Bùi Tịch Hòa hiện giờ đối Côn Luân đã mất oán niệm. Nàng gật đầu đáp lễ, nhất nhất nói hào, thẳng đến đi tới cuối cùng một tôn hóa thần tu giả, kia nam tu hừ lạnh một tiếng, bản tôn liền không. Cần lại giới thiệu đi, không thể tưởng được ngắn ngủn thời gian ngươi đã đột phá tới rồi hóa thần, này đạo môn hóa thần tu. Giả đó là ngày đó tranh đoạt Minh Huyền đạo thụ trái cây kia đạo môn Trường Quang, thật đúng là oan. Ra ngõ hẹp, tuy rằng lúc trước đều không phải là Bùi Tịch Hòa ra tay đối phó hắn, mà là ứng phó kia hóa thần con báo yêu. Nhưng nàng cùng Khương Minh Châu một đám, cũng gặp này Trường Quang ghi hận, hắn đồ đệ miễn cưỡng dựa vào đan dược tục mệnh. Này nữ tu lại dựa vào Minh Huyền đạo quả nhảy trở thành hóa thần đại tu. Hắn như thế nào cam tâm, như thế nào chịu phục. Tuy là lúc ấy nàng lấy nguyên anh viên mãn đồng hóa thần yêu tu tranh đấu thực sự lợi hại, nhưng trong mắt hắn cũng là vận dụng chút mưu lợi chi thuật. Hiện giờ tấn chức vì hóa thần lúc đầu, chính mình lại cũng có tiến vào hóa thần hậu kỳ xu thế. Tự nhiên áp nàng một đầu. Bùi Tịch Hòa trên mặt ý cười thu liễm. Chưa từng phản ứng người này, chỉ ánh mắt lộ ra vài phần túc sắc tới, lần này tới đây bản tôn là muốn cùng chư vị thương nghị ta. Ở kia biển sâu bên trong đoạt được manh mối, Thanh Đồng dẫn đầu mở miệng. Ngươi đi kia biển sâu, chúng ta lúc trước vẫn luôn lấy trận pháp kiểm tra đo lường trong đó dị động. Ngày gần đây phát giác có sóng chấn từ chỗ sâu trong truyền đến. Là ngươi việc làm, Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, mà kia đạo môn Trường Quang lại là ánh mắt một lệ. Mang theo vài phần hùng hổ dọa người trạng thái, đạo hữu không khỏi quá không màng đại cục. Ta chờ hóa thần chấn thủ nơi này không ra tay đó là để tránh xuất hiện hóa thần tà vật tới. Ngươi lại lỗ mãng quá mức. Nếu là kêu tình hình chiến đấu chuyển biến xấu, ngươi phải bị tội gì? Lời vừa nói ra, đó là mặt khác tu sĩ cũng là sắc mặt phức tạp. Mang theo chút không tán đồng, rốt cuộc xuất hiện hóa thần cảnh tà vật. Bọn họ tổn thương sẽ khó có thể tính toán. Tấu chương xong. Hết chương.